tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Quý vị thân mến, chúng ta đang tiếp tục chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ là một dòng tâm sự rất là dài. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe từng chữ, quý vị nhé. Xin mời quý vị ạ. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2016, gửi anh người đồng hương quê em. Hôm nay là tròn 158 ngày mình quen nhau nhờ thế giới Zalo anh nhỉ. Em thầm cảm ơn thời gian và thế giới Zalo đã mang anh đến với em. Qua giới thiệu về nhau, em và anh là đồng hương xứ Nghệ, lại ở cùng huyện nữa chứ. Hai hoàn cảnh khác nhau lại gặp nhau tại miền đất Sài Thành này. Sự tình cờ ấy như là bước khởi đầu cho em và anh dễ trở thành bạn hơn. Em đến với thế giới Zalo cũng rất mới, chỉ để trò chuyện hàn huyên cùng với những người em quen biết. Xem tin tức đó đây, em chưa từng chủ động kết bạn với người lạ. Nếu người lạ có ý kết bạn thì em cần trò chuyện một vài hôm, cảm thấy cách nói chuyện hợp với em mới đồng ý là bạn. Vì với suy nghĩ của riêng em không tin vào thế giới online này. Khi anh làm quen em trả lời bâng quơ, giới thiệu về tên, thông tin bản thân mình. Em chỉ trả lời lấy lệ thôi. Nhưng rồi trong tài khoản của em có thêm thành viên mới là anh. Mình trò chuyện cùng nhau mỗi ngày, khi không bận, một vài dòng hỏi thăm, quan tâm nhau. Em cảm nhận được sự sẻ chia từ những điều giản đơn và bình thường nhất. Thời gian trôi đi, những cuộc chuyện trò, những tin nhắn online, tin nhắn điện thoại, mỗi cuộc gọi hàng ngày dài hơn, vì chúng ta có chung những cảm nhận, những niềm vui, nỗi buồn, phải không anh? Cứ thế, không biết từ lúc nào, anh trở thành người bạn, người hiện diện trong em, giản đơn và gần gũi lắm. Em tự nhiên đến mức quên rằng anh là người xa lạ. Để em biết em chưa từng tâm sự, sẻ chia cùng ai như đã từng cùng anh trong thời gian qua. Anh không gọi em bằng tên, mà anh gọi riêng em là Heo. Tên gọi không xinh nhưng thân thương vô cùng. Em vui vì được anh gọi mỗi ngày như thế. Mỗi sáng nhận được tin nhắn của anh chúc em ngày mới. Sự quan tâm đơn giản là bữa ăn sáng, bữa trưa, bữa tối em ăn gì, có ngon miệng không? Cách thể hiện quan tâm của anh về em bằng lời nhắn, những hình ảnh anh viết tặng, những mẫu giấy nhỏ xinh anh chụp gửi cho em, giản đơn là: em đang làm gì đó? Heo đang bằng chi rứa? Em ăn tối chưa? Công việc của em ngày hôm nay có bận lắm không? Sau mỗi tối, anh gửi lời em, đó là lời chúc ngủ ngon, rồi viết nỗi nhớ của anh, những sẻ chia đời thường vụn vặt, gia đình rồi người thân. Vậy mà em trân quý lắm. Em cảm thấy hạnh phúc vì nhận được sự quan tâm của một người dân. Ta trở thành nguồn động viên khích lệ tinh thần cho nhau. Em như được trở lại là những tháng ngày còn non trẻ, bắt đầu với những thứ cảm xúc rung rinh của cái thuở mới yêu. Dần dần, những điều thân thuộc ấy đã là niềm vui, niềm nhớ trong em mỗi ngày. Hàng ngày kết thúc công việc, em trở về với gia đình nhỏ yêu thương, làm bổn phận của một người vợ, người mẹ. Sau những bộn bề lo toan, em lại đến với anh, thế giới riêng của em, mà người ta vẫn thường gọi là thế giới ảo. Những sẻ chia thật sự đã có cùng anh ngay từ giây phút đầu bâng quơ lời giới thiệu về bản thân còn là single, rồi những tháng ngày được ở bên anh bằng những tâm sự sẻ chia đó thôi, mà nó khiến con người của em trở nên xấu xa và ích kỷ. Em trở nên khác đi, không dám một lần nói thật cùng anh về gia đình bé nhỏ riêng của mình. Nhiều lần nói chia xa với anh, dừng lại để em thấy mình không còn sai. Nhắn nhiều với anh rằng em là người không tốt. Nếu một ngày em lại nói xa anh, là vì em muốn điều thành thật nhất, là em mong những điều tốt đẹp nhất và hạnh phúc nhất sẽ đến với anh, vì anh xứng đáng được yêu thương và có thứ hạnh phúc ấy. em luôn luôn đòi chia xa mà không đủ sự can đảm để xa. 1, 2, 3 ngày không nhắn tin trò chuyện là trong em lại quách quắc nhớ anh. Rồi em lại mở từng dòng tin nhắn, những hình ảnh chung liên quan đến cuộc trò chuyện của cả hai, như để xoa dịu nỗi nhớ trong em về anh. Khi anh nhắn tin trở lại bằng những sẻ chia yêu thương như mỗi ngày trước, mọi thứ tác động nhiều đến em ghê gớm. Em trả lời anh và tất cả lại trở về với tháng ngày lừa dối anh. Thi thoảng anh lại muốn hẹn hò, rồi muốn gặp mặt em. Em từ chối. Trước đây em nói với anh rằng em trò chuyện với anh ở cảm xúc mà thôi. Em không gặp anh, tuyệt đối em không gặp, vì em không tin ở thế giới ảo này. Chỉ gặp khi em không còn những lý do, không còn những trở ngại. Rồi ngày tháng trôi đi, em nói với anh, em đã có người thương yêu rồi, em đã có gia đình rồi, và em đã có con rồi. Anh trả lời em có quyền được lựa chọn cho hạnh phúc của riêng em. Thật sự anh rất mến những gì gần gũi mà em đã từng chia sẻ với anh. Tuy anh nghèo, nhưng anh quý tình yêu thương này lắm. Anh nghĩ anh chưa đủ để cho em nhận những cảm xúc và yêu thương của anh dành cho em. Nhưng nếu được nói và nói một lần nữa, thì anh vẫn muốn là người được yêu em heo à. Bao lần như thế, đọc những lời anh viết, nước mắt của em nó không ngừng rơi. Em thấy đau ở trong tim mình. Sao em biết mình sai ngay từ ban đầu mà không chịu dừng lại, để khi cảm xúc sâu sắc rồi em lại làm anh buồn. Khi đang bình thường lại muốn chia xa, lại làm cho anh buồn hơn, làm tổn thương anh và tổn thương chính cảm xúc của chính mình. Em biết rằng không có gì là mãi mãi. Em biết em sai mà vẫn bước tiếp con đường sai. Em thấy mình có lỗi với anh nhiều lắm, có lỗi với cả một nửa còn lại của mình khi em đã chọn nó. Ở chồng em, anh ấy có những yêu thương chăm lo cho gia đình, không phải bằng lời nói ngọt ngào, những thể hiện của sự lãng mạn, chỉ đơn giản là sự quan tâm bằng thực tế. Đói cần ăn, lạnh sẽ phải mặc thêm áo. Em cũng sẽ chia cùng anh ấy mỗi ngày. Sự quan tâm yêu thương nhau vẫn tròn bổn phận. Nhưng khi nghĩ đến những cảm xúc với anh, em thấy mình có lỗi với anh ấy, có lỗi với người em gọi là chồng. Không dám nói cùng anh ấy lời xin lỗi, vì em biết em chưa thật sự sửa lỗi để mà xin. Ngày 29 tháng 2 năm 2016, như thường ngày, sáng nói chuyện cùng nhau vui là thế. Trưa anh gửi tặng em hình của anh tươi cười, rồi ghép những dòng nhắn: buổi trưa vui vẻ em nha, buổi sáng làm việc mệt không em, nhớ Quỳnh Heo quá. Chiều về em thấy anh đăng mạng trạng thái của mình. Phải chăng sự thật có lúc nó cũng sẽ thiệt? Em thầm đoán được điều đó. Không có gì là mãi mãi, rồi nó cũng đã đến rồi. Anh không còn nhắn tin khi thấy em online, không còn tin nhắn chiều tối: em về đến nhà chưa? Em đang làm gì đó? Anh im lặng. Em cảm nhận được những điều đang đến. Tối đến nói chuyện cùng anh qua điện thoại, những tin nhắn Zalo. Em nói cùng anh tất cả, nói cùng anh rồi mà lòng em vẫn còn nặng như mang đá. Em chọn cách xa anh. Thôi, không trò chuyện nữa. Anh vẫn gọi em là heo, vẫn trò chuyện hỏi han mỗi ngày mà em thấy ngại. Anh không nói những lời hờn trách, nhưng em cảm thấy nhận được nỗi buồn trong anh. Anh bao dung và vị tha với người không thành thật như em. Anh vẫn xem em là một người bạn, một người anh sẽ chia và lắng nghe khi cần, vì anh biết em cũng cần được như vậy mà. Anh biết điều đó. Anh đã biết những thông tin về em qua trang Facebook. Anh vẫn chọn cách kết bạn cùng em, nhưng em nào dám xác nhận lại với anh. Đến đây thôi, em lại hiểu hơn rằng đôi khi không phải mọi lời đã nói ra đều có thể diễn tả được hết cảm xúc của con người. Em xin lỗi, thành thật xin lỗi anh rất nhiều. Anh biết không, những ngày qua mình ít trò chuyện hơn. em thấy khoảng cách xa dần sẽ làm cho chúng ta trở lại những ngày tháng như chưa từng quen. Có thể rằng anh và em có cảm xúc chân thành là yêu thương, nhưng mà anh à, nó không đúng thời điểm. Vì khi yêu thương được chia sẻ chân thành, con người mới có thể cảm nhận được về nhau. Em cảm ơn anh về những gì đã qua, cảm ơn những gì em đã nhận được, và muốn nói với anh rằng xin lỗi anh, xin lỗi người đồng hương quê em. Chúc anh luôn mạnh mẽ, luôn có những niềm vui, may mắn và những điều tốt lành. Luôn là anh như em đã biết anh nhé. Em gái Nghệ. Đọc lá thư này, Thảo Nguyên cũng có những trải nghiệm về những câu chuyện xung quanh mình, những câu chuyện ở trên mạng, những câu chuyện mà Thảo Nguyên chia sẻ trong chương trình Siêu Thị Cuộc Sống. Những cuộc tình không chân thật là những cuộc tình đau khổ nhất. Cho nên ngay từ bây giờ, quý vị đã có gia đình, đã có chồng, đã có vợ, thì hãy sống đúng với trách nhiệm của mình. Đừng trăng hoa trong một lúc, rồi mình sẽ trả giá rất là nhiều. Và cái mà chúng ta sẽ trả giá gần nhất, đó chính là sự tổn thương cho chính mình gây ra, và sau đó là người chồng, người vợ, người con. Nên quý vị ạ, lá thư này là một sự thức tỉnh. Chúng ta hãy yêu thương và trân trọng những gì mình đang có. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã khép lại. Thảo Nguyên rất cảm ơn sự đồng điệu của quý vị đã dành cho Thảo Nguyên trong những phút ít ỏi của chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, để mình có thể đi từng bước tốt hơn, vững chắc hơn trong con đường mà mình đang xây dựng hạnh phúc cho riêng mình. Và cảm ơn rất nhiều một lần nữa sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Và mọi yêu cầu quảng cáo xin vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Rick Media ở số điện thoại 0901 888 365 quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.